Thiên đạo đồ thư quán, chương 663, sâu không lường được Dương Sư Trung. 1. Góc truyện audio.com, vị trước mắt này có thể là danh sư vượt qua lục tinh. Học sinh Trương Huyền lại liên tục phá tan vô số kỷ lục của nghiệp đoàn. Nếu thật muốn dương danh thiên hạ, quả thật không cần bất kỳ chứng minh nào. Chỉ cần nói ra là học sinh của hắn, lại đủ để khiến cho vô số thiên tài hâm mộ. Khen thị, Dương sư đừng trách, là ta nói lỡ lời. Tô sư vội vàng xin lỗi. Được, Trương Huyền khoát tay áo. Nếu như chỉ là chuyện này, các ngươi có thể đi về. Trương Huyền có nguyện ý tham gia hay không? Hoàn toàn dựa vào quyết định của cá nhân hắn. Ta sẽ không hỏi nhiều. Ta chỉ chịu trách nhiệm dẫn dắt, chỉ điểm, không phải là bảo mẫu. Chuyện gì cũng phải quản, là chúng ta lỗ mãng. Nghe được trong giọng nói có ý đuổi khách, Tô sư, Lăng sư cũng vội vàng đứng lên, có chút do dự, đang muốn từ biệt, người trước cắn răng một cái. Hôm nay có may mắn nhìn thấy Dương sư, vừa rồi thật là trên tu luyện có chút mơ hồ, còn muốn hỏi, hy vọng có thể nhận được Dương sư chỉ điểm. Đây chính là danh sư siêu cấp vượt qua lục tinh, cả đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy một vị. Thật vất vả mới gặp được, không hỏi thăm một vài vấn đề, trở lại khẳng định hối hận. Có mơ hồ gì, nắm đấm nhất thời siết chặt, trên mặt Trương Huyền lại biểu hiện hoàn toàn không để ý chút nào. Ngụy trang danh sư cấp bậc cao, sợ nhất chính là cái này. Chỉ có điều, một khi đối phương mở miệng, vẫn không thể không trả lời được. Bị người lên án là chuyện nhỏ, khẳng định còn có thể bị nghi ngờ. Thấy đối phương cũng không có ý cự tuyệt, Tô sư thở vào nhẹ nhõm, trong mắt vui mừng, vội vàng mở miệng, công pháp ta tu luyện là tiểu thuần dương công. Mỗi lần vận hành đến thời điểm thất truyền, đều cảm thấy thân thể giống như bị xé rách, không có cách nào tiếp tục, không biết là vì loại nguyên nhân nào. Tiểu thuần dương công, hai mắt Trương Huyền biến thành màu đen, tuy rằng dung hợp vô số tri thức của Thiên Vũ Vương quốc. Nhưng tên môn công pháp này một lần hắn cũng chưa từng nghe qua. Càng đừng nói cái gì gọi là lục truyền, thất truyền, tu luyện một chút, cho ta xem thử, trong lòng hắn phiền muộn. Dù sao trải qua rất nhiều chuyện như vậy, Trương Huyền cũng không hoảng hốt, từ từ nâng chén trà lên, mí mắt thoáng nâng lên, cử chỉ trầm ổn yêu nhã. Vâng, Tô sư gật đầu, danh sư chỉ điểm, trước hết phải xem tu luyện. Mới có khả năng bốc thuốc đúng bệnh, thân thể thoáng động, tới chính giữa đại sảnh, khoanh chân ngồi xuống, hai tay vòng quanh, linh khí nồng đậm mạnh mẽ, lập tức tập trung lại, tăng tăng tăng tăng, không khí bị hút ra với tốc độ quá nhanh, phát ra tiếng nổ kịch liệt, lợi hại, nhìn thấy được tốc độ đối phương hấp thụ linh khí, lông mày Trương Huyền thoáng giật, không hổ danh là danh sư tư tinh, quả nhiên không tầm thường. Chỗ thiếu hụt, đối phương tu luyện, chẳng khác nào có căn cứ. Tinh thần thoáng động, một quyển sách xuất hiện ở đồ thư quán. Hắn tiện tay mở ra, cúi đầu nhìn qua, Tô Phàm, danh sư tư tinh sơ kỳ. Cường giả hóa phàm, trưởng lão của danh sư đường liên minh vạn quốc. Tu luyện công pháp, tiểu thuần dương công, chỗ thiếu hụt, phía trên ghi chép chi chít nội dung kỹ càng tỉ mỉ. Sau khi dung nhập tất cả tri thức bên trong đồ thư quán vào trong đầu, hắn đã biết, trên võ giả cửu trọng, chính là hóa phàm, võ giả cửu trọng, là tu luyện lực lượng của phàm nhân tới cực hạn, sau đó có khả năng hóa đi phàm trần, vào linh nhập thánh, hóa phàm cảnh, giống như võ giả, cũng là 9 tầng, cấp bậc cụ thể, loại sách trong Thiên Vũ Vương quốc, cũng không giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ có điều, có thể là cường giả hóa phàm, nói rõ vị trước mắt này dĩ nhiên vượt qua phạm trù trí tôn. Bất kể trình độ thân thể, tinh thần hay sinh mạng, đều đạt tới cấp độ cực cao. Thật giống như trong binh khí, chênh lệch giữa quỷ binh và linh binh, không thể so sánh nổi. Xem xong chỗ ghi chép thiếu hụt trên sách, trên mặt Trương Huyền lại lộ ra vẻ cổ quái. Ngay từ lúc Tô sư bắt đầu tu luyện, Lăng sư lại đưa mắt tập trung ở trên người vị Dương sư trước mắt này. Bệnh xấu này của lão hữu, hắn cũng biết, tìm đọc qua vô số tư liệu, thậm chí cũng thông qua tường đưa tin, hỏi thăm qua về phía nghiệp đoàn cấp bậc cao hơn. Đáng tiếc, không ai có thể giải đáp. Nếu hỏi ra, vừa lúc hắn cũng muốn xem thử một chút, đối phương quan sát như thế nào, chỉ điểm như thế nào. Một nhân vật siêu cường có thể chỉ điểm ra loại thiên tài siêu cấp như Trương Huyền này. Danh sư hư hư thực thực vượt qua lục tinh siêu cấp. Tại hiện trường quan sát, lập tức chỉ điểm, có thể học tập thật tốt. Đối với thăng cấp của hắn, khẳng định cũng có trợ giúp rất lớn. Ánh mắt hắn tập trung, nghiêm túc học tập, chỉ có điều, nhìn một hồi, chân mày nhăn thành thành một đống. Trong lòng hắn xuất hiện liên tiếp nghi vấn. Danh sư chỉ điểm, để cho đối phương tu luyện công pháp, võ kỹ, sau đó nghiên cứu cẩn thận. Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng, vị trước mắt này, chỉ ngồi ở tại chỗ liếc mắt thoáng nhìn, lại nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, làm cái gì vậy, ngươi không phải có mắt minh lý sao? Không nên sử dụng loại năng lực đặc biệt này. Quan sát vấn đề trong tu luyện, tìm ra mấu chốt sao? Vì sao không dùng, hơn nữa, cho dù sử dụng mắt minh lý, vấn đề trên công pháp, không giống với võ kỹ, cũng có thể xem thêm vài lần. Thậm chí hỏi thăm nội dung trong đó, mới có khả năng đưa ra quyết định, chẳng quan tâm, nhắm mắt giống như đang ngủ. Đây là phương pháp gì? Lăng sư không hiểu ra sao? Danh sư chỉ điểm cho người ta, giống như y sư, cũng cần cẩn thận quan sát, mới có khả năng tìm kiếm chỗ thiếu hụt, bốc thuốc đúng bệnh, làm danh sư tư tinh. Biết không dưới vạn loại phương pháp quan sát, cũng không có một cái nào. Là tùy tiện liếc nhìn một chút, lại nhắm mắt đờ người ra, chấm, sẽ không phải, cũng không có cách nào giải quyết chứ. Một ý nghĩ xông ra, nắm giữ mắt minh lý, hắn ngược lại không nghi ngờ đối phương là cao thủ giả mạo. Chỉ là hắn lo lắng cho bằng hữu tốt, rất sợ lần này lại là vô công trở về. Không cần luyện nữa, đang nghi ngờ, chỉ thấy Dương sư cách đó không xa lại mở mắt. Trên mặt không hề bận tâm, không buồn không vui, vâng, Tô sư ngừng lại, vẻ mặt mong chờ nhìn qua. Dương sư, có thể tìm được phương pháp giải quyết sao? Lăng sư chấn động, liếc mắt thoáng nhìn, ngay sau đó nhắm mắt lại. Cái gì cũng chưa từng làm, chẳng lẽ như vậy liền nhìn ra chỗ mấu chốt, tìm được biện pháp giải quyết. Cách chương.